Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3328, chương 3328, không ổn. Không hề ngăn cản lực, Tu Di Sơn dường như mang bọc chân chính trời xanh lực. Trực tiếp đem thác bạt thân thể cho oanh đến thiên hà bên trong. Tiên huyết trong nháy mắt liền nhô ra, nhưng mà Tu Di Sơn tư thế còn chưa tiêu tán, như trước cuồng nộ, kẹt, Tu Di Sơn hung hăng rơi đập đến thiên hà chi lên. Kinh khủng kia lực lượng vén lấy thiên hà, dĩ nhiên trực tiếp liền cho vén ra dường như bạo vũ lôi đình. Thiên hà trong hết thảy dịch thể, toàn bộ bạo phi mà ra, ao ao ao, hết thảy dịch thể hất bay. Mà sau Tu Di Sơn tắc thì là bỗng nhiên bay trở về. Trực tiếp trở lại Diệp Lăng Long giới bên trong. Thu liễm thuộc về phong mang của nó. Tu Di Sơn nổi giận đập xuống. Khơi thông nó hung uy. Vậy bốn phía trăm vạn đang ở chém giết đại quân. Mỗi một người đều là kinh hồn táng đảm. Dĩ nhiên không ai dám gần chút nữa Diệp Lăng. Xuất hiện đi, biết ngươi không chết. Đột nhiên Diệp Lăng lạnh lùng cười rộ lên, trong tay kiếm gãy trực tiếp chấn động, một đạo kiếm quang trực tiếp theo kiếm nhọn hướng thiên hà bên trong bạo sát đi. Phốc phốc phốc, mặt sông chi lên, tuôn ra từng đạo cột nước sông thiên. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên theo thiên hà bạo nổ dựng lên. Cả người ướt nhẹp, tiên huyết mặc giáp trụ. Thậm chí trên người có vị trí đã là máu thịt be bét. Chói mắt vô cùng, cái này người không là người khác, chính là Thác Bạt. Chỉ thấy cái này Thác Bạt khuôn mặt hung tàn màu sắc. Nhìn chòng chọc vào trước mặt tay cầm kiếm gãy Diệp Lăng. Nhãn trung tràn ngập kiêng kỵ màu sắc. Hắn thật không nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên sẽ như thế mạnh mẽ. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thác Bạt không ngừng giữ tợn lầm bầm. Rất hiển nhiên hàng này hiện tại đã mất lý trí. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là u sâm theo dõi hắn. Trong tay kiếm gãy chi trên sớm tràn ngập tràn đầy thần lực. Theo thì đều có thể xuất thủ bạo sát. Đối diện, cái kia Thác Bạt thân lên. Sớm bắt đầu thế lôi đình. Cái này ra hỏa khí thế trên người là càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí còn toát ra nhiều bó hồng quang, phảng phất là tiên huyết theo thân thể của hắn bay ra tựa như. Đột nhiên, Thác Bạt chung quanh người, cái kia hồng quang kịch liệt sôi trào, tựu như cùng nấu sôi thủy, cô lỗ, mà hồng quang mỗi một lần rung động, dĩ nhiên có lệnh hư không trực tiếp bùm bùm vỡ nát. Diệp Lăng, nhận lấy cái chết đi. Oanh! Thác Bạt nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau đơn quyền nắm chặt, hướng phía trước Diệp Lăng đột nhiên bạo đập đi, ở hắn chung quanh người sôi trào hồng quang, hoàn toàn không áp chế được, hướng Diệp Lăng động giết đi, rầm rầm hưu, hồng quang xuyên thấu thiên địa, phảng phất pháo hoa một dạng lóa mắt, nhưng là khắp nơi thiên hồng quang tuôn ra một khắc kia, lại mang theo kinh người sát lục. Không được, mau tránh ra, ông trời của ta a, không được, người cứu mạng a, không được, không được, làm hồng quang phô thiên cái địa một dạng, hướng phía trước bạo sát đi thời điểm, bốn phía những thứ kia đang ở chém giết các cường giả. Trực tiếp tâm thần hét thảm lên, muốn tránh cũng không được, bị lan đến gần, mà khi hồng quang sát nhập đến bọn họ trên người trong nháy mắt. Bọn họ trên người huyết nhục trực tiếp toát ra đến, thậm chí cả người đều bị kinh khủng này hồng quang cho xuyên thấu. Người nghĩ nhiều lắm, liên tục trong tiếng kêu thảm, Diệp Lăng cũng là giữ tợn nộ quát một tiếng, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hóa thành một đạo lôi đình, hướng phía trước Thác Bạt chu diệt đi, cho ta toái, bá bá bá, đứng dậy một khắc kia, kiếm bắt đầu. Huyến kiếm nát quang trực tiếp ở Diệp Lăng trước mặt bạo sát dựng lên. Từng đạo hướng Diệp Lăng giết tới hồng quang. hung hăng đánh tới vô cùng, kiếm quang chi lên. Nhưng là, làm cho Diệp Lăng vạn vạn không nghĩ tới một màn xuất hiện. Hắn đánh ra cái kia đạo đạo kiếm quang, ở va chạm đến đánh tới hồng quang thời điểm, dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ nát. Phốc phốc phốc, Diệp Lăng thân thể trực tiếp đình trệ, kịch liệt rung động, đoàn đoàn huyết vụ ở hắn thân trên không ngừng tuôn ra. Là hồng quang oanh đến Diệp Lăng trong cơ thể, nhưng là giết đến trong cơ thể là giết đến, lại căn bản không có thể xuyên thấu Diệp Lăng thân thể. Dù nói thế nào Diệp Lăng lực phòng ngự cũng hầu như vô địch, nhưng là tức thì tựa như đây, như trước thương tổn được Diệp Lăng bổn nguyên, đặc biệt Diệp Lăng ba đại thần trì, thậm chí thiếu chút nữa bị cái này hồng quang cho một hoa đoan. Cho ta, diệt, ngắn ngủi đình trệ chi về sau, Diệp Lăng đột nhiên dương thiên gào thét một tiếng, trong tay kiếm gãy lần nữa giết lên, hưu, lúc này đây, không có bất kỳ loè loẹt, thật đơn giản một kiếm, cũng là tuôn ra một đạo giống như cực quang một dạng kiếm quang. Con đường thẳng đến tập kích đi, cái kia nguyên bản hướng Diệp Lăng đánh tới hồng quang, ở nơi này một kiếm phía dưới, rốt cục đỡ không được, trực tiếp từng đảo không ngừng vỡ nát đứng lên. Diệp Lăng, ngươi đáng chết, nhưng là phía trước, chứng kiến chính mình thần thông bị không ngừng mẫn diệt Thác Bạt cũng là dữ tợn cười rộ lên. Không có chút nào tránh lui, càng không có bất kỳ kiêng kỵ màu sắc, Diệp Lăng như trước thẳng hướng đi vào. Trong cơ thể hắn nguyên bản kịch liệt ba động ba đại thần trì, vào giờ khắc này ầm ầm bạo khởi, toàn bộ đều sôi trào, ba đại thần trì lực điên cuồng gào thét tiến vào kiếm gãy chi lên, mà sau theo cái kia kiếm nhọn hướng phía trước gần trong gang tấc Thác Bạt điểm giết đi. Nhưng mà sát thế chính điên Diệp Lăng đột nhiên kịch liệt chấn lên tới, phốc phốc phốc, bao quanh tiên huyết ở hắn sau lưng nổ tung. Diệp Lăng kinh hoàng xoay người, dĩ nhiên chứng kiến cái kia phía trước bị hắn đều chu diệt hồng quang, dĩ nhiên quỷ dị lần nữa trọng hiện, mà về sau trực tiếp tập kích hắn sống lưng, hung hăng đưa hắn cho đánh thành tổ ong vò vẽ một dạng, thậm chí liền trên người một ít đầu khớp xương đều gãy mất. Giết, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cũng là miệng đầy máu tươi điên giống một tiếng, mang theo cái kia vẫn không có tán đi hung ác kiếm gãy, hướng phía trước Thác Bạt lại giết đi. Bất quá khi Diệp Lăng xoay người chi về sau, cái kia Thác Bạt tràn đầy dữ tợn u sâm mặt lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chết đi cho ta. Phốp, thân thể hai người đều là kịch liệt chấn động, mà hậu thân tử đều không hẹn mà cùng có chút cứng ngắc. Tiên huyết theo miệng hai người liền chảy ra. Thác Bạt nắm đấm, hung hăng đập phải Diệp Lăng lồng ngực đi tới. Trước ngực xương toàn bộ bị đập nát bấy, mà ngũ tạng lục phủ đều liệt xuất ra đạo đạo nứt khe, hầu như muốn tan vỡ. Còn Diệp Lăng kiếm gãy, theo Thác Bạt lồng ngực trực tiếp tới cái xuyên thủng. Kiếm nhọn theo sau lưng đánh ra, chói mắt tiên huyết tích lạc tại trên đất. Phốc phốc phốc, sau lưng hồng quang như trước cuồng bạo như sấm một dạng đánh vào Diệp Lăng sau lưng. Giờ khắc này, Diệp Lăng nguy cơ hàng lâm. Xa chỗ Bắc Cảnh Chi Vương mặt sắc như trước âm trầm đến cực hạn, ngũ chỉ nắm thật chặt, từng tia hung quang xuất hiện ở trong mắt của hắn bên trong. Bắc Cảnh Chi Vương, có chút không ổn a. Một bên, Nhất Tôn Đại Viên mãn đầu sỏ đột nhiên cười nói câu. Không ổn, có thể đại biểu chính là chết. Nhìn đi, Bắc Cảnh Chi Vương cũng là lạnh lùng nói như thế ba chữ. Giết, tựa hồ là đáp lại Bắc Cảnh Chi Vương. Xa xa Diệp Lăng, đột nhiên dương thiên gào to một tiếng. Cả người tiên huyết vào giờ khắc này, phảng phất pháo một dạng trực tiếp nổ lên tới, tuyền qua chi lực, sát sát sát, táp. Diệp Lăng trong cơ thể thần bí tuyền qua chi lực, vào giờ khắc này, trực tiếp bạo động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.